Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý từ chào tạm biệt ông chủ của mình. Còn Tống Mộ Chi thì đáp lại lời chào đó. Một mình lái xe quay về ngõ kinh. Ánh đèn xe cắt ngang bầu trời tối tăm. Những lúc một mình, anh lại không cảm thấy cô đơn. Lấy điện thoại ra xem giờ. Tống Mộ Chi một tay quay vô lăng, cho xe dừng lại ngoài cổng lớn. Tiếng động cơ im bặt. Tống Mộ Chi bước ra ngoài, chân dài đặt xuống đất, cầm theo áo khoác, chậm rãi tiến về phía nhà. Đêm nay, khu biệt thự có vẻ sáng rực lạ thường. Qua những cửa sổ chéo của tòa nhà, có thể mơ hồ thấy bóng dáng người qua lại. Cây anh đào trong khuôn viên ra hoa nở rộ. Ánh trăng xuyên qua cành lá tạo thành những vệt sáng đan xen trên đá xanh. Tống Mộ Chi nhìn về phía nhà của Cam Mật, nhưng trong đầu anh lại nhớ lại lời trêu đùa hiếm hoi của trợ lý Từ. Anh ta hỏi, Tổng Giám Đốc Tống có vội vàng về để ở cùng cô Cam Mật không? Lúc đó, Tống Mộ Chi hiếm khi trả lời những câu hỏi không liên quan đến công việc. Trong đầu anh chợt nghĩ đến hình ảnh cô gái nhỏ bé đang quấn quýt bên anh. Dịu dàng, linh hoạt, hoặc là những lúc cô ấy mềm mại bên cạnh anh. Thậm chí vào buổi sáng, cô ấy ôm chặt lấy anh, đòi anh ở lại bên cô, nhẹ nhàng nói yêu cầu của mình. Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì ở nhà. Tống Mộ Chi khẽ lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ trong đầu. Bước đi trong bóng đêm, hướng về nhà Tống gia. Vừa vào cửa đã nghe tiếng chào hỏi Từ Dì. Áo khoác được cất đi. Tống Mộ Chi vào phòng ông nội, trò chuyện một lúc với ông. Sau đó không vội vã đi lên cầu thang. Tối nay, anh biết Tống Ngải Thiên cũng sẽ về nhà. Nhưng khi càng lên cao, âm thanh quen thuộc dần dần vọng đến. Tống Mộ Chi đến tầng 2, ngước mắt nhìn. Cửa phòng Tống Ngải Thiên khép hờ. Qua khe cửa, anh nhìn thấy hai cô gái nhỏ đang quay lưng về phía anh. Nằm ngang trên giường, cười đùa ầm ĩ. Họ nói tối nay anh cũng sẽ về. Chắc chắn là cô ấy đã nghe thấy rồi. Tống Mộ Chi nhìn chằm chằm một lúc. Ngón tay dài gõ nhẹ lên cửa. Cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa. Hiếm khi tụ tập một lần. Cô gái nhỏ chắc chắn là vui mừng vô cùng. Tống Mộ Chi vốn định trở về phòng. Nhưng khi anh sắp bước đi, một âm thanh gần như có thể xé rách trời đã vang lên. Tống Mộ Chi dừng lại, đứng nguyên tại chỗ. Khi bộ phim hoàn toàn kết thúc, Cam Mật vẫn đang suy nghĩ miên man. Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường, không ngừng thở dài. Điều này khiến Tống Ngải Thiên tức giận. Hỏi đi hỏi lại mà chẳng nhận được câu trả lời rõ ràng. Chỉ là cô ấy cứ loay hoay mãi. Ánh mắt của Tống Ngải Thiên rơi xuống chân cô ấy. Cam Cam, chân sao vậy? Bị đỏ hết rồi. Cam Mật đã từng đối phó với tình huống này rồi. Nên lúc này cô khá điềm tĩnh. Chỉ là muỗi đốt thôi mà. Đốt thành như vậy à? Không phải có thuốc xịt muỗi sao? Để tớ lấy thuốc ra cho. Nói xong, Tống Ngải Thiên liền hành động, cô mở thuốc xịt muỗi, rồi quay lại ngã xuống giường, cô nhẹ nhàng đá đá vào người Cam Mật. Biết không, hôm nay tớ về nghe gì trong nhà nói, đêm qua phòng anh tớ có tiếng động lớn lắm. Cam Mật lập tức nghẹn lại, khó mà nói gì, quả nhiên là dì của nhà họ Tống, vẫn giữ phong cách cũ, với sự nhạy bén của mình. Chỉ cần nghe qua một lần, dì ấy lại có thể chính xác nhận ra được. Tống Ngải Thiên chú ý đến sắc mặt của Cam Mật. Nói đi, nhà có phải là có ma không? Có ma thì cũng có. Có điều, có thể là đang giấu phụ nữ trong phòng. Cô gái nhỏ khẽ dùng ngón tay vẽ lên vỏ chăn. Hỏi tớ làm gì? Sao lại không hỏi? Phòng tớ cách phòng anh tớ gần như vậy. Chắc chắn nghe được gì chứ? Cam Mật bật dậy khỏi giường, như một con cá vọt lên. Tớ làm sao nghe được gì? Tống Ngải Thiên bị cô làm cho hoảng sợ. Chỉ hỏi cho vui thôi. Sao phản ứng lớn vậy? Cam Mật nhận ra mình phản ứng thái quá, cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng gãi nhẹ mũi mình. Thiên Thiên, đừng nhắc đến anh ấy nữa. Tống Ngải Thiên thực ra cũng không quá để tâm. Anh tớ làm gì, tớ chỉ cần nói một câu là cậu lại như vậy. Thôi đừng nhắc đến anh ấy nữa. Gần đây, vì bị ướt mưa ở Ninh Giang, cô phải ở lại một lúc trong nhà. Khi đó cô đã nhờ Tống Mộ Chi đưa Cam Mật về nhà. Hai người khi đó cũng có vẻ rất tốt. Hơn nữa, Cam Mật trước đây không phải hay chơi với anh em họ sao? Hai người chắc hẳn phải có chút giao tiếp với nhau. Không nói là có gì hay, nhưng cũng không đến mức như thể gặp phải kẻ thù lớn vậy chứ. Nhưng giờ thì, bản năng phụ nữ khiến Tống Ngải Thiên nhìn chằm chằm vào Cam Mật. Cô cảm thấy cô gái nhỏ có chút không ổn. Dù vậy, cũng không tìm ra được gì cụ thể. Tống Ngải Thiên tiếp tục nói theo lời Cam Mật vừa rồi. Theo những gì tớ nói, cậu thật sự không định để ý anh tớ nữa à? Nhưng mà nói thật thì, cũng chỉ có anh tớ là không có hứng thú thôi. Anh tớ bây giờ rất được hoan nghênh. Không biết gần đây có bao nhiêu người đến nhà tớ. Toàn là đến cầu hôn. Cam Mật chớp mắt, giọng nói hạ thấp. Cầu hôn, ừ, Tống Ngải Thiên đáp. Rồi lại ghé sát vào mặt cô gái nhỏ một cách bí mật. Cam Cam, nếu sau này thật sự muốn để anh ấy đi lấy người khác, không bằng để anh tớ cưới đi. Tớ thấy họ kết đôi cũng chẳng có gì không tốt. Gần đây anh ấy chưa nói xong, câu nói của Tống Ngải Thiên đã bị ngắt ngang một cách dứt khoát. Cam Mật cũng không biết sao mình lại như vậy. Trước đây khi nghe nói về chuyện thị trường và cầu hôn, cô luôn cảm thấy lòng mình như bị một vết thương cắt ngang, rồi lại bị nút chặt lại. Cảm giác này làm người ta khó chịu và rối bời. Trên đời này có vô vàn mỹ nam, sao tớ phải đi xa chân vào một người? Dừng lại một chút, lông mi cong của cô gái nhỏ run lên, tầm nhìn phải rộng hơn. Nói không, và đương nhiên là không nhắc đến Tống Mộ Chi. Cô cũng có rất nhiều người muốn theo đuổi mà. Cam Mật vừa nói vừa kể lại những người mà trước đây đã từng nói chuyện với Tống Ngải Thiên. Rõ ràng là rất tự tin, như thể có thể nói suốt không dừng. Cô gái nhỏ càng nói càng hăng say, đếm từng ngón tay, nghiêm túc vô cùng, như là công tử nhà họ Trương ở phía nam thành phố, thiếu gia nhà họ Lý ở phía bắc thành phố. Rồi còn, chỉ là tớ nói qua thôi. Ý tớ là, anh tớ thì không được sao? Tống Ngải Thiên vốn nghe rất chăm chú, nhưng chớp mắt cô đã nhận ra điều bất ổn. Cam Mật hoàn toàn tránh né Tống Mộ Chi. Cô vừa mới tranh thủ nói tốt cho anh trai mình, thì ánh mắt lướt qua một bóng dáng mờ tối. Chuyện nhà trước đây bị ma quái bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Tống Ngải Thiên phản xạ quay mắt lại, ánh mắt chạm phải hình bóng đứng ở cửa. Cô khựng lại hai nhịp. Anh trai cô, Tống Mộ Chi về từ khi nào? Đứng ở đó lâu thế sao? Ánh mắt quay lại, Tống Ngải Thiên ho nhẹ một tiếng, hướng về phía Cam Mật. Chỉ là lúc này Cam Mật vẫn chưa nhận ra. Cô gái nhỏ còn muốn nói tiếp thì bị một cú đẩy nhẹ vào khuỷu tay. Chuyện gì vậy? Sao cứ đẩy tớ thế? Cam Mật ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của bạn mình thì ngẩn người. Ngải Thiên, mắt cậu sao vậy? Tống Ngải Thiên nhắm mắt lại, rồi khi mở ra, cô hạ giọng xuống, gần như thì thầm. Anh nhớ. Cam Mật nghe thấy mới nhận ra sự không ổn. Có lẽ do thói quen từ trước, cô lập tức cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía sau lưng. Cô gái nhỏ từ từ quay đầu lại, khi đôi mắt cô chạm vào hình bóng cao giáo đứng dựa vào khung cửa. Lời nói của cô cũng khựng lại giữa chừng. Chàng trai đứng đó, vẻ ngoài anh tuấn, hai tay ôm lấy vai, lặng lẽ nhìn cô. Anh trông có vẻ bình tĩnh và điềm đạm, nhưng ánh mắt sâu thẳm ấy lại chứa đựng một ngọn lửa âm ỉ, dường như không bao giờ tắt, chỉ dán chặt vào cô mà thôi. Không biết anh đã đứng đó từ khi nào, nghe lâu đến mức nào, im lặng, chỉ đứng đó mà nhìn cô. Cam Mật nuốt một ngụm nước miếng, cười gượng gạo, Mộ Chi, cô vừa định thốt ra câu, thật là trùng hợp, thì đã thấy Tống Mộ Chi có động tác. Anh đứng thẳng người, hai chân dài hơi bước, đẩy mạnh cánh cửa, ánh sáng từ ngoài chiếu vào. Anh bước vào một cách mạnh mẽ, không chút do dự, Cam Mật còn chưa kịp phản ứng, chỉ nhận ra ý định bao trùm đến từ anh. Vừa định phản kháng thì chân cô đã bị anh nắm chặt. Ngay sau đó, cô gái nhỏ bị anh ôm ngang, bước thẳng vào phòng. Tống Mộ Chi thực hiện mọi động tác như một cơn gió lướt qua. Cả hai cô gái nhỏ đều sững sờ, như thể bị sốc nặng. Cam Mật lập tức lấy lại tinh thần, tay nhỏ nhấc lên định đánh vào Tống Mộ Chi. Tống Ngải Thiên nhìn theo bóng dáng của hai người dần khuất. Đầu óc cô rối bời, cô vốn nghĩ rằng việc anh trai mình nghe thấy đã là giới hạn. Không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo một hướng không thể tin nổi. Lại không đến mức khiến cô tức giận như vậy chứ. Ôi ôi ôi, nhìn thấy Cam Mật bị ôm ngang như một bao tải, Tống Ngải Thiên không kịp nghĩ thêm, vội vàng nhảy xuống giường chạy ra cửa. Anh, thế nhưng Tống Mộ Chi bước dài nhanh chóng. Anh dễ dàng khống chế Cam Mật, cô nàng vẫn giãy giụa không ngừng. Trước khi cánh cửa đóng lại, anh đã chắn trước mặt Tống Ngải Thiên, ngăn cản cô không thể vào. Ra ngoài đợi đi, anh cần nói chuyện với cô ấy. Cách chương